Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, khoai tây xà lách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tề chủ nhiệm một bên làm siêu âm, vừa hỏi bệnh án và bệnh tình diễn biến, rất rõ ràng viêm túi mật bệnh án. Lão nhân gia từ thuật đau đớn vị trí cũng vậy, siêu âm thò đầu đè ở Murphy thức đốt, có đè đau, nhưng là không có phản nhảy đau và cơ khẩn trương. Nhưng mà, siêu âm biểu hiện, túi mật chuyện gì cũng không có. Tề chủ nhiệm một chút xíu tra xem, sợ mình bỏ lỡ một tấm hình ảnh, 10 phút, 15 phút, 30 phút, một cái siêu âm, làm nửa giờ. Tề chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến, Trịnh Nhân đồng chí, Tô Vân đồng chí, các người xem xảy ra vấn đề sao? Không có, Trịnh Nhân nói thật, ta cho rằng không có bất kỳ vấn đề. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, tề chủ nhiệm tay ngưng trệ một chút, trong tay thò đầu giống như là thiên quân vậy nặng. Hắn do dự, ở sau mấy giây, là một cái chật vật quyết định, lãnh đạo. Siêu âm không có phát hiện vấn đề, ta đề nghị tra hạch từ đi. Tề chủ nhiệm cầm ngẫu hợp thuốc lau sạch, thật nghiêm túc nói đến. Lão nhân gia từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo, nhìn tề chủ nhiệm một mắt, không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt mang tới áp lực, tựa như thực chất vậy. Cùng lão nhân gia đi ra cửa, thư ký cười một tiếng, nói: Tề chủ nhiệm, làm phiền ngài, diễn tập kết thúc. Nói xong, hắn hơi cúi người, ngay sau đó ra trần cửa phòng. Diễn tập, đây là một cái quỷ gì? Trịnh Nhân ngẩn người, tề chủ nhiệm thở dài một cái, đặt mông ngồi vào trên ghế, thư giãn trước mình khẩn trương tinh thần. Tề chủ nhiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân không hiểu hỏi. Hắn mới vừa thấy tề chủ nhiệm khẩn trương sau lưng bị mồ hôi đánh thấu. Quần áo trắng lần trước phiến ướt nhẹp. Ta liền nói làm sao không có sao chứ. Tề chủ nhiệm chậm chậm, lúc này mới có tinh thần. Nói đến, ông chủ Trịnh, chiến lược trực, thường xuyên có diễn tập. Nhưng người nhất định không thể khinh thường mỗi một lần nhiệm vụ. Diễn tập là vì để cho bảo kiện tổ thành viên tùy thời giữ cảnh giác. Tuyệt đối không thể bởi vì diễn tập mà gây ra gió lửa hí chư hầu cười nhạo tới. Một điểm này, ngươi nhất định phải nhớ lấy. Trịnh Nhân biết đây đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Gật đầu kêu, cái đó lão nhân gia không phải lãnh đạo. Tô Vân kinh ngạc hỏi đến. Ừ, hẳn là người bình thường. Tề chủ nhiệm nói, Tô Vân rất là ngạc nhiên. Hắn tự nhận là mắt quang không kém. Thậm chí có thể nói ánh mắt đặc biệt tốt, mới vừa, hắn là tuyệt đối nhìn không ra có bất cứ vấn đề gì. Lão nhân gia nhìn, nhất cử nhất động ở giữa uy nghiêm, là đích thực, tối thiểu, Tô Vân nhìn không ra có bất kỳ sơ hở. Thật là, đầm rồng hang hổ à, Tô Vân cảm khái nghĩ đến, tốt lắm, nhiệm vụ kết thúc. Tề chủ nhiệm nhìn dáng dấp không phải lần thứ nhất thi hành loại này diễn tập nhiệm vụ. Hắn rất nhanh điều chỉnh xong, cười ha hả nói đến. Ông chủ Trịnh, nghe nói ngươi ngày hôm nay làm giải phẫu livestream. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tề chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân thẫn thờ. Còn lấy là hắn là quá khẩn trương đưa đến. Liền vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ an ủi. Ngày khác cùng nhau ăn cơm, ngày hôm nay trước hết coi là. Tề chủ nhiệm đổi quần áo, liền và Trịnh Nhân, Tô Vân cùng đi ra trần cửa phòng. Nhìn tề chủ nhiệm rời đi, Trịnh Nhân cảm giác được mình đầu óc giống như chứa đầy hồ dán. Không phải diễn tập sự việc, mà là buổi chiều xe qua núi. Thật là quá kinh khủng. Lão bản, người mới vừa rồi lá gan thật là lớn. Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người, cười ha hả nói đến, tề chủ nhiệm cũng không dám nói không có sao, không có chuyện gì chính là không có chuyện gì, coi như là không nhìn ra, cũng là trình độ có vấn đề. Trịnh Nhân nói, lời không sai, nhưng người đây cũng quá không cẩn thận. Tô Vân nói, hắn nơi nào biết, Trịnh Nhân đầu tiên là đi qua hệ thống mặt bản để phán đoán. Sau đó lại tự xem một lần siêu âm hình ảnh. Thậm chí ở đầu óc bên trong cũng làm 5-3 lần các loại kiểm tra xây lại. Cái này mới nói, đây nếu là không cẩn thận mà nói, còn có cái gì là cẩn thận? Đã rất cẩn thận, yên tâm đi, Trịnh Nhân nói. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một bộ sắp chết hình dáng. Cau mày hỏi, lão bản, buổi tối ăn cơm, ngươi còn có thể đi sao? Có thể đi, Trịnh Nhân nói. Làm sao cũng phải đi chúc mừng một chút, không thể quét hưng phấn của mọi người. Ua, lão bản, người tình thương này nhưng mà gặp tăng à. Buổi tối ngươi đừng quên trả tiền là được. Có thể dù sao cũng đừng ăn cơm xong, nằm xuống giả bộ ngủ. Cự tuyệt trả tiền, ta không kém chút tiền đó. Trịnh Nhân miễn cưỡng cười một chút, nói đến, làm sao ngươi nói một chút ta. Ta liền cảm thấy ngày hôm nay phát tiền lương muốn cùng ngươi chia một nửa đâu. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt. Đi, Trịnh Nhân không tâm tình và Tô Vân nói đùa. Ngồi xe qua núi cảm giác. Thật là tệ. Bây giờ Trịnh Nhân cảm giác được mình còn không bằng giống như là tử thần tới ba bên trong như vậy. Hừ hừ hừ, không may mắn không thể nói. Hai người xuống lầu. Gặp Tạ Y Nhân ngồi ở màu đỏ Volvo Lý Chính ở cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm. Đi thẳng tới, Trịnh Nhân, người nhìn rất không thoải mái à? Cần vô nước biển sao? Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân sắc mặt tái nhợt, vội vàng mở cửa xe, vội vàng đi xuống, ân nần hỏi đến, có một chút không thoải mái, bất quá không thành vấn đề. Trịnh Nhân miễn cưỡng cười một tiếng. Thật là mất mặt à, nếu là phổ thông bị bệnh, cũng được đi, ngồi một lần xe qua núi, sau đó bị sợ bị bệnh. Chuyện này, phỏng đoán được bị Tô Vân cầm tới cười nhạo cả đời mình. Thật không có chuyện, Tạ Y Nhân nghiêng đầu, nhìn Trịnh Nhân mặt, bỗng nhiên đưa tay sờ một chút trán hắn. Không nóng, Trịnh Nhân bắt Tiểu Y Nhân tay, trấn an nói, này... Tung thức ăn cho chó loại chuyện này mà xa một chút à, Tô Vân nhìn không vừa mắt. Nói đến, Trịnh Nhân bị bệnh, Tạ Y Nhân có chút bận tâm nói đến. Bị sợ, tiền đồ, Tô Vân mở cửa xe, ngồi ghế cạnh tài xế phía sau. Nói, lão Mạc, đi, Tạ Y Nhân lặp đi lặp lại chắc chắn Trịnh Nhân không có sao. Cái này mới lên xe, chạy Moscow nhà ăn chạy đi. Tô Vân đặt trước là bác mở ra tiệm, nghe nói nơi này Nga thức bữa ăn Tây là chính tông nhất. Tô Vân, lão Mạc ta đi qua một lần, không có gì đặc sắc à, Tạ Y Nhân vừa lái xe. Vừa nói đến, ngày hôm nay không phải chúc mừng sao, uống rượu vodka, lão Mạc bánh mì cái gì cũng rất lừa bịp, không phải mới nướng, mì nguội túi ăn có gì ngon. Nhưng là rượu vodka thật sự là cái loại đó một chút liền. Tô Vân vừa nói, Trịnh Nhân cảm giác rượu của hắn trùng cũng nhô ra. Rượu uống có gì ngon? Trịnh Nhân nói đến, lão bản, ăn uống thoải mái, có từng nghe chưa? Ngươi là không cái này có phúc, uống không được rượu, nhưng làm phiền ngài đừng than khổ rượu uống không ngon có được hay không? Tô Vân không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp oán hận liền trở về. Rượu vodka uống thật là ngon sao? Ta trong ấn tượng, hình như là khoai tây làm. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Đem đề tài trực tiếp chuyển đổi đến một hướng khác. Đúng vậy, chính là khoai tây làm. Và chúng ta rượu nếp không giống nhau. Nhưng lão bản, làm ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là một chai khoai tây select thời điểm. Thật ra thì rượu vodka số độ vậy không cao như vậy. Ở một, diễn tập sự việc, là 20 năm trước, mới vừa lúc làm việc, nghe một vị Bắc Kinh giáo sư nói, bây giờ có hay không? Không rõ lắm,